Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 340, trận đầu phải thắng. Như vậy bắt đầu tranh tài AH. Huyền, Mạt Tiểu Hạ tiến nhập huấn luyện nhà trạng thái. Có tính cách tạm thời quên mất mình cùng Diệp Huyền tư tình nhi nữ. Cái này huấn luyện ra giao thủ, tuyệt đối không thể bị ngoại vật quấy rầy. Giống như anime bên trong, Ash Pikachu chống lại Misty liền lập tức kinh sợ bước. Loại sự tình này nếu như trở thành vui đùa xem hoàn hảo, có thể nghiêm túc, cái kia đây chính là Ash đối với Pikachu bồi dục sai lầm. Một con Pokemon nếu như ngay cả chủ nhân phán đoán đều sẽ do dự. Như vậy huấn luyện ra, cũng không cần thiết tiếp tục làm. Đồng lý, Mạt Tiểu Hạ sẽ không ở trong quyết đấu xả nước. Diệp Huyền, tự nhiên cũng sẽ không. Ta còn thứ nhất Pokemon. Mạt Tiểu Hạ ném ra Pokemon Bo. Là, vâng, đúng, hai tử này, Y Dài, Lý Pần sao? Nhìn rơi vào cự đại cái cọc gỗ một bên Lý Pần, Diệp Huyền nhớ lại phía trước hoa lệ đại tái bên trên. Vị kia tên gọi là Linh Đăng thiếu nữ sử dụng Lý Pần. Linh Đăng đi là phối hợp nhà đường, mà Tiểu Hạ chính là huấn luyện gia đặc biệt huấn luyện. Chuyên môn dùng để ứng đối cường địch thực lực phái Lý Pần. Trước kia cũng nói qua, một ngày Pokemon phẩm chất đến rồi màu cam. Như vậy từ bỏ chủng tộc giá trị cùng vô hạn năng lượng điểm ấy. Ở một chọi một trong chiến đấu, phổ thông Pokemon cùng truyền thuyết Pokemon chênh lệch đã không lớn, tựa như ở Diệp Huyền gia. Nếu như Latias không tiến hành Mega tiến hóa, bảo trì bình thường trạng thái Latias chống lại Dragonite, hai người đẳng cấp không sai biệt nhiều. Latias 79 cấp, Dragonite 75 cấp, nhưng người sau là kim sắc, phẩm chất cao hơn người trước. Ở Dragonite cùng Latias chủng tộc giá trị đều là 100 tình huống bên dưới. Không phải siêu tiến hóa Latias cũng liền ở kỹ năng trong uy lực thắng được Dragonite. Thật là đánh nhau, lẫn nhau song phương người nào chiến thuật tốt hơn, phần thắng càng lớn. Đương nhiên, Latias có thể siêu tiến hóa, thực lực đề thăng, thế nhưng Dragonite cũng có cự đại hóa. Ở Latias không có tiêu diệt chính mình hắc hóa thần thú, thu được xích sắc phẩm chất phía trước, Latias cùng Dragonite đánh, cũng chính là chia 5 năm. Bởi vậy có thể thấy được, thật đến rồi Diệp Huyền chống lại những thứ này thiên vương cấp, thậm chí quán quân cấp cường giả thời điểm, trừ phi trực tiếp bên trên siêu thần thú. Bằng không, rất có thể thực sự sẽ rơi vào thế quân lực địch cục diện bế tắc. Lý Pần, đẳng cấp, 75 phẩm chất. Tử sắc sử thi Lý Pần phẩm chất cùng đẳng cấp cũng không cao. Cùng phía trước Diệp Huyền đã giao thủ màu cam phẩm chất Huy Vai không giống với. Nói lên con kia Huy Vai, khu ông hôn hỗ là quán quân cấp cường giả. Đáng tiếc, hắn già rồi, giống nhau. Con kia Huy Vai cũng già rồi, 84 cấp đẳng cấp, cũng là già yếu sau đẳng cấp, chống lại lúc đó chỉ có 65 cấp siêu cấp Latias. Đơn thuần liều mạng thực lực, đều dựa vào lấy nhất chiêu siêu tiến hóa, vượt qua level 20 đẳng cấp lệch trời, nhưng đó là khu ông, Mạt Tiểu Hạ có thể với hắn không giống với, nàng chính trực tráng niên. Pokemon cũng là hoàn toàn không có một lần ám thương bạo phát. Toàn bộ đều nằm ở phát triển không ngừng đỉnh phong trạng thái. Hai người so sánh với, kỳ thực, căn bản không thể so sánh. Trước mắt con này Lý Pần, Diệp Huyền không có đánh qua, không cách nào phán đoán chính xác. Nhưng thực lực của nó, e là cho dù yếu hơn Huy Vai, cũng sẽ không yếu nhiều lắm. Thật đánh nhau, chiến thuật thỏa đáng tình huống bên dưới, chí ít cũng có thể hao hết Huy Vai một nửa thể lực. Đương nhiên, thắng là khẳng định không thể, chính là Lý Pần, còn không thắng được quán quân cấp Huy Vai. coi như nó đã già rồi, lại ám thương bạo phát vô số lần, sớm đã suy nhược không còn hình dáng. Cũng giống như vậy, chỉ là tử sắc sử thi phẩm chất Pokemon sao? Hơn nữa đẳng cấp cũng không cao, chỉ có 75 cấp. Xem thấu đối phương thuộc tính phía sau, Diệp Huyền rất nhanh suy tư một chút, chính mình có Pokemon nhưng vẫn không thể nâng đại. Mọi người, các ngươi có người nào muốn ở trên sao? Diệp Huyền muốn trưng cầu một chút các Pokemon ý kiến, nghe nghe ý của các nàng. Đối với thua, Diệp Huyền chẳng bao giờ nghĩ tới. Có Lugia, Mewtwo ở, Diệp Huyền không có lý do thất bại. Cho nên hiện tại, Diệp Huyền càng nhiều hơn chính là muốn cho các Pokemon có thể mở ra chính mình tư thế oai hùng, làm cho các nàng có thể sinh động một cái. Đánh không lại, người thứ nhất mở miệng là Seamon. Ta không phải nó đối thủ. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn, hoàn toàn chính xác không cách nào bù đắp. Ta e rằng có thể. Người thứ hai mở miệng là Darkrai, nhưng quá trình quá rườm rà, phiền phức, cho nên ta cũng không hơn. Ngoại trừ ta, phổ thông Pokemon đẳng cấp phổ biến so với kia con Lý Pần thấp 10 cấp. Dragonite nói, coi như phẩm chất có chênh lệch, cái này 10 cấp cũng khá là phiền toái. Ta thay chúng ta phổ thông Pokemon cũng buông tha cơ hội lần này. Đánh không lại, cái kia thì cứ nói, đừng đi lên chịu chết, cho Diệp Huyền mất mặt. Các Pokemon tâm thái đều rất thuần túy. Đó chính là ra sân mục đích là vì Diệp Huyền thu được vinh quang, không phải mất mặt. Nếu như rõ ràng biết mình không có 100% phần thắng còn lên đi, cái kia liền không phải biểu hiện, mà là vờ ngớ ngẩn. Trận chiến đầu tiên, khởi đầu tốt đẹp, Mewtwo thanh âm ở Diệp Huyền đáy lòng vang lên, làm Diệp Huyền quân sư. Mewtwo biểu thị trận đầu không thể lãng, thiết yếu thắng, muốn về mặt khí thế áp đảo đối thủ. Khí thế nha, Diệp Huyền tùy ý đưa tay dò vào y ăn vào dây lưng chỗ. Nơi đó dắt vài cái Pokemon Bo, những thứ này Pokemon Bo cũng chỉ là trang sức phẩm, kỳ thực bên trong toàn bộ đều là trống không. Còn như Pokemon, Diệp Huyền sẽ ở bắt được Pokemon Bo trong nháy mắt, để ra trong vườn Pokemon đi đầu tiến vào bên trong, sau đó sẽ phóng thích. Bị Diệp Huyền thu phục Pokemon, bản thân cùng chung một cái cự đại Pokemon không gian. Còn như ban đầu Pokemon Bo, kỳ thực sớm đã mất đi tác dụng, hoặc có lẽ là Diệp Huyền Pokemon Bo từng cái đều có thể dùng đến thích thả bất luận cái gì Pokemon, miễn là Diệp Huyền muốn, có thể lập tức đổi thành, phi thường thuận tiện. Ta hiểu, ra đi. Diệp Huyền lựa chọn trên nước Pokemon. Intei, băng, to lớn hỏa trụ phóng lên cao, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc sư hống. Uy phong lẫm lẫm Intei xuất hiện tại lớn ốc cái cọc bên trên. Sau đó rất xa cùng Lý Pần tiến hành giằng co. Si, thử thử. Intei dưới chân cọc gỗ bởi vì nhiệt độ cao trở nên cháy đen một mảnh. Mà đối diện Lý Pần thì dường như giống như là gặp thiên địch một dạng, nhè răng trợn mắt, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng dấp. Nóng quá. Một bên, Mộ Tịch lấy tay quạt phiến khuôn mặt. Intei gặt hái, lập tức liền mang đến khá kinh người nhiệt độ cao. Đích xác là khí thế kinh người Pokemon. Mặt tiểu hạ đầu tiên là khen ngợi một câu, sau đó có chút bất mãn nói ra, nhưng ngươi là muốn đem đường của ta quán đốt sao, còn không mau đem hỏa khí thu hồi đi. Intei đẳng cấp rất cao, nói nó không cách nào nắm giữ kỹ năng, hiển nhiên không có khả năng. Top 3 pháp tắc cấp Pokemon liền không có một không phải đem tuyệt chiêu chơi được như hỏa thuần. Thanh, xin lỗi xin lỗi. Diệp Huyền nói ra, được rồi Intei, kiềm chế cơn tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.